Chương 2016 tối cường thăng cấp hệ thống. Hành hung thiên viễn. Ngày thứ ba, Lý Nguyên Bá trở về tháng ngày, vẻ bích trước thiên viễn bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả, hướng vẻ bích lớn tiếng nói, đệ tử Nguyệt, to con trở về, ha ha ha. Bị cha ta dẫn người nắm lên đến rồi. Nghe nói còn mang về thuốc giải. Thiên viễn tâm thần rùng mình, làm ra một cái ra dấu im lặng, hai tay dựng thẳng lên đến cẩn thận lắng nghe, Lý ca trở về rồi. Vương Thái trong lòng vui vẻ, lập tức liền muốn lao ra, Tử Nguyệt còn quỳ gối mộ trước, cũng là đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ là chớp mắt thấy hắn lập tức quát lên, ngài đừng đi ra ngoài, hắn ở gạt chúng ta. Vương Thái sững sờ, Tử Nguyệt nói, ngài nếu như là to con trở về, hắn nhất định sẽ tới trước nơi này, đại trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không bắt hắn, thiên viễn muốn dụ dỗ chúng ta đi ra ngoài. Nàng tin tưởng thi mệnh trưởng lão, ba ngày ước hẹn, thời gian không đến, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ, Vương Thái vội la lên. Lòng người đều là sẽ biến, vạn nhất Lý ca thật sự trở về, bị tóm, vậy chúng ta, xác thực vạn nhất đây, vạn nhất thiên viễn nói là thật sự đây, nếu như làm lỡ trị liệu. Long Phi hiện tại tính mạng vốn là cực kỳ suy yếu, lúc nào cũng có thể sẽ chết, coi như có một thành cơ hội là thật sự, bọn họ cũng phải đến thử nghiệm, Tử Nguyệt mi tâm căng thẳng, nàng biết thiên viễn là dụ dỗ bọn họ đi ra ngoài, có thể như quả là thật sự đây, nội tâm của nàng cũng xuất hiện một ít hoảng loạn, nàng cũng không dám 100% bảo đảm, Vương Thái nói. Ở ngươi ở bên trong, ta đi ra ngoài trước, nếu như không phải thật sự, ta sẽ lớn tiếng nói. Không chờ Tử Nguyệt nói chuyện, Vương Thái một bước bước vào vặn vẹo trong hư không, bên ngoài bích họa hơi động, tiếp theo Vương Thái bóng người từ bích họa bên trong đi ra, thiên viễn mi tâm chìm xuống, cũng không có vội vã động thủ, chỉ là lạnh lùng cười nhìn Vương Thái, nói, "Ngươi Tử Nguyệt đây." Vương Thái nói, "Lý ca ở nơi nào?" Thiên viễn cười lạnh một tiếng nói, "Thì hắn mới vừa vào Dạ Vương cốc liền bị cha ta phái người bắt lại. Hiện tại chính nhốt tại Dạ Vương lao bên trong, muốn gặp hắn. Có thể. Thiên viễn nhìn bích họa nói, đệ tử Nguyệt, ngươi đi ra cho ta, ngày hôm nay nếu như ngươi đem ta hầu hạ thoải mái, ta sẽ để các ngươi thấy to con. Vương Thái trong mắt mang vết, chìm quát khẽ nói, đệ con mẹ nó ngươi muốn chết. Không chờ Vương Thái nói xong, Tử Nguyệt nhìn phía xa cự linh thần quang, ở nhìn trên sườn núi màu trắng quan tài, lẩm bẩm nói, đệ tổ tiên phù hộ. Một bước bước ra bích họa, Tử Nguyệt đi ra, nhìn thiên viễn nói, để ta đi ra rồi. Thiên viễn hưng phấn quá mức, lập tức cười lớn lên, nói, để Tử Nguyệt, ngươi cái đồ đê tiện cuối cùng đi ra, vì cái kia Long Phi ngươi vẫn đúng là cái gì đều nguyện ý là mà. Tử Nguyệt nhìn thấy thiên viễn thần sắc hưng phấn, lập tức nói, ê ngươi ở gạt ta, to con căn bản chưa có trở về. Thiên viễn cười nói, lừa ngươi lại ra sao? Ngươi rõ ràng liền biết ta lừa ngươi. Có thể ngươi vẫn là chính mình đi ra, bởi vì âm thanh âm lãnh lên, vì ở trong lòng của ngươi Long Phi mệnh trọng yếu vô cùng. Khanh khách. Hàm răng cắn khanh khách nổ vang, thiên viễn nhìn trầm trầm Tử Nguyệt, nói, kể từ hôm nay hướng về sau ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn, hắn cũng sẽ chết ở bên trong, mà ngươi là ta. Động thủ. Tiếng nói vừa dứt thiên viễn bên người chu vi đệ tử trực tiếp nhào tới, bị treo chọc, bị mắng một ngày một đêm, Vương Thái lửa giận trong lòng đã sớm không khống chế được, ở thiên viễn nói ra động thủ hai chữ trong nháy mắt, trên người hắn thiên cốt sức mạnh cấm kỵ liền trong nháy mắt bắn ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền dường như một con đâm vị ê bạch. Vọt một cái, y âm. Rơi vào thiên viễn trước, nắm lấy cổ áo của hắn nhấc lên, nhắc tới giữa không trung, lại đột nhiên hướng mặt đất đập một cái, gây âm âm âm. Cả phòng đều đang run rẩy, mặt đất ở phát nứt, thiên viễn cũng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt, nằm trên đất biến thành như chó chết, Vương Thái quát lên, "Ngươi liền như ngươi vậy còn muốn theo ta phi ca cướp nữ nhân? Ngươi tính sợi lông à?" "Ta phi." Một cái đàm nôn đến thiên viễn trên người, rất là xem thường, thiên viễn thân thể đau nhức, trong lòng sự thù hận càng là cực kỳ cuồng liệt, tầng tầng quát, "Ngươi giết hắn, giết hắn, giết hắn cho ta, ngươi trả lại hắn mẹ," kêu gào. Vương Thái trừng hai mắt một cái, thiên viễn cơ thể hơi rung lên, Vương Thái một bước tiến lên lại bị Tử Nguyệt cho kéo, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Vương Thái không hiểu nói, "Ngươi tại sao không giết, hắn mắng ngươi cả ngày." Tử Nguyệt nói, "Y không thể giết." Thiên viễn là thiên mệnh con trai độc nhất, nếu như hắn chết rồi, Tử Nguyệt cũng không dám hứa chắc thiên mệnh sẽ làm ra cái gì hình dáng sự tình đến, cái này mấu chốt trên, thiên viễn không thể chết được, thiên viễn tự hồ nhìn thấu lớn bằng thanh âm cười nói, "Y ha ha ha." Các ngươi không dám giết ta chứ? Cha ta là đại trưởng lão, Dạ Vương cốc thay thế tộc trưởng, ta nếu như ra chuyện gì, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Ha ha ha, rất là đắc ý, Vương Thái khó chịu, quát lên, ừ không thể giết ngươi, thế nhưng ta lão tử có thể làm tàn ngươi. Tiến lên chính là một bạt tai tầng tầng quạt xuống e đùng. Thiên Viễn hai viên răng cửa bị đánh rụng xuống, miệng đầy máu tươi, sắc mặt giấu năm ngón tay ghi nhớ, lại gọi một cái thử xem. Thiên Viễn răng cửa bóc ra, đầu váng mắt hoa, nói chuyện hở, nói, ở ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi, ngươi các ngươi chờ đó cho ta. Không chờ hắn nói xong, Vương Thái lại một cái tát quạt xuống, ê lão tử liền đánh ngươi sao vậy nhỏ. Đùng. Vừa nãy là mặt trái bị phiến, lần này là má phải bị đánh, lại là mấy cây hàm răng rụng xuống, Vương Thái khinh bỉ nói, ê đánh không thắng liền gọi cha, cùng cái ba tuổi đứa nhỏ như thế, liền người như ngươi vẫn xứng theo ta phi ca cướp nữ nhân. Ngươi sao vậy không đem ngươi tổ tông 18 đời toàn bộ gọi ra à? Thiên Viễn bị hành hung, chưa từng có như vậy bị hành hung quá. Thiên Viễn làm đủ cuối cùng một điểm khí lực chạy ra ngoài, nặng nề nói, để các ngươi chờ đó cho ta. Điên cuồng chạy ra ngoài, chạy ra sân, hắn đám kia tiểu lâu la đám người ô hợp cũng là trong nháy mắt liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, xa xa, trên sườn núi, áo bào đen trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, để thật là một rác rưởi. Một chiêu đều không tiếp nổi. Tử bào trưởng lão nói, ê không phải Thiên Viễn rác rưởi, mà là cái kia Vương Thái trên người sức mạnh rất mạnh, đã đạt đến hạ vị thần cấp trung sức mạnh. Vậy bây giờ làm sao đây? Áo bào đen trưởng lão hỏi. Tử bào trưởng lão âm nở nụ cười âm u, nói, ê rất đơn giản, giết. Giết? Đối với Tử Nguyệt động thủ sao? Áo bào đen trưởng lão hơi chấn động một cái, Tử Nguyệt là Dạ Vương huyết thống cuối cùng một người, cũng là thiếu cốc chủ. Vạn nhất chưa thành công, Tử bào trưởng lão cười nói, ừ không phải nàng, mà là Thiên Viễn, mục đích của chúng ta chính là muốn hắn chết rồi, đại trưởng lão tự nhiên sẽ không khống chế được lửa giận. Áo bào đen trưởng lão nói, y cao, thực sự là cao. Thiên Viễn là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, tu vị, thiên phú thường thường, nhưng là thân phận của hắn nhưng không giống nhau, đại trưởng lão con trai độc nhất, coi như đại trưởng lão bình tĩnh đến đâu, mất con nỗi đau cũng sẽ để hắn nổi khùng mà tức giận, cứ như vậy. Dạ Vương Cốc sẽ toàn diện đối phó Tử Nguyệt, bất quá để hai vị trưởng lão không nghĩ tới chính là, Thiên Viễn không có đi phụ thân hắn nơi đó, mà là lặng yên không một tiếng động ra khỏi sơn cốc, bái kiến Liễu đại nhân.